cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Pellegrini. Raul sau khi đi, Pellegrini lại nấu cho mình một chén cà phê, co quắp tại trong ghế suy nghĩ sâu xa. Cà phê nhiệt khí trưng nhảy lấy. Pellegrini ánh mắt trở nên tan rã. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Ronaldo đám ba người đọ sức vậy mà để cả chi đội bóng đều quan tâm dao động. Hắn càng không có nghĩ tới, khác cầu thủ vậy mà cũng không coi trọng chính mình cùng Ronaldo đám ba người đấu pháp kết quả. Vậy mà phổ biến cho rằng cuối cùng chật vật rời đi lại là chính mình. Hắn quá coi thường minh tinh cầu thủ lực ảnh hưởng rồi. Loại ảnh hưởng này lực không chỉ có thể hiện tại quảng cáo, quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ, TV tiết mục, phỏng vấn, các phương diện, càng thẩm thấu tại một chi đội bóng các mặt. Cuối cùng, vẫn là chính mình đối dạy học nhà giàu khó khăn cũng không đủ coi trọng. Pellegrini nghĩ đến, nếu như cho mình làm lại một cơ hội duy nhất, làm Florentino phát ra lúc mời, chính mình đương nhiên vẫn là sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù sao đây chính là Real Madrid, nhưng ở tiền nhiệm lúc nhất định sẽ làm càng đầy đủ chuẩn bị. Tỷ như, yêu cầu đội bóng mua vào người yêu của mình đem Riquelme. Hơn nữa thái độ nhất định phải kiên quyết, muốn đem cái này xem như tiền nhiệm điều kiện một trong. Nếu như Riquelme ở chỗ này, đội bóng có lẽ liền có thể nhiều thắng 1-2 trận. Hiện tại chính mình liền sẽ không như thế bị động rồi. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa. Pellegrini thở dài, từ trong túi quần móc ra hắn Nokia điện thoại, mở ra sổ truyền tin, tìm tới Ronaldo dãy số, ngón tay treo ở ấn phím trên, do dự mấy giây, rốt cục nhấn xuống phát đánh khóa. Ronaldo chính tại chính mình biệt thự bên trong, trên lỗ tai treo Bluetooth tai nghe. Một bên đang chạy bước trên máy lau mồ hôi như mưa. Vừa cùng Ricardo thông lên điện thoại. Từ khi sân khách đá với Sevilla tranh tài sau hắn bị truyền thông trắng trợn phê bình, Ronaldo liền nghẹn thở ra một hơi. Hắn nhưng không vui bị truyền thông gọi Garfield. Hắn là người ngoài hành tinh, độc nhất vô nhị người ngoài hành tinh. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn mặc dù bởi vì thương không có tham gia tranh tài, huấn luyện lại so ngày xưa khắc khổ hơn, thể trọng vậy hàng 3 kg. Ngoặc kép, ta nói lão đệ, ngươi đừng lo lắng, Ronaldo cười nói, hắn khẳng định sẽ chịu thua. Hơn nữa rất nhanh, Ricardo thanh âm truyền đến, ta không lo lắng cái này, ta vậy không quan tâm hắn là thật không nữa chịu thua. Ta muốn chỉ là hắn một lần nữa đem chúng ta thả lại thủ phát đội hình. Đồng thời không còn đối với chúng ta chỉ trỏ. Ronaldo cười nói, ta cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Lão đệ, để huấn luyện viên chính chịu thua kỳ thật vậy không có ý gì. Lão ca ta là qua tới người. Từ ta 20 tuổi lên, cái nào huấn luyện viên dám ở trước mặt ta đùa nghịch hàng hiệu? Dám không cho ta mặt mũi? À, vẫn phải có, tỉ như Cooper, nhưng ta làm cho hắn đi. Khác huấn luyện viên chính đối ta đều rất tốt, mà ta vậy từ sẽ không tận lực khó xử ai. Pellegrini là quá phận rồi, nhất định phải để hắn biết rõ. Hắn muốn làm tốt hắn công việc, đương nhiên có thể, nhưng không thể vượt dây. Ta người này kỳ thật rất tốt nói chuyện, người tốt với ta, ta liền đối người tốt. Ngươi muốn ở trước mặt ta đùa nghịch hàng hiệu, cho ta sắc mặt nhìn. Vậy xin lỗi, ta cũng không phải dễ khi dễ. Ricardo ha ha cười hai tiếng. Ta đoán chừng, lại có 1-2 trận không thắng, Pellegrini liền sẽ đi cầu chúng ta. Ta cảm thấy cũng không cần chờ hắn 3 mời 4 mời. Chỉ cần hắn mở miệng, chúng ta liền đáp ứng hắn đi. Ronaldo có chút bất mãn. Lão đệ, ngươi tại sao như vậy a? Hắn nói nhiều như vậy lời quá đáng. Khó nói không nên để hắn hào hào tỉnh lại một chút. Lại nói, ngươi bây giờ thân phận gì a? Hai lớp tiên sinh a, ngươi lại không thể có điểm tính tình, không thể lại trì hoãn rồi. Ricardo nói, hiện tại vứt bỏ mỗi một phần, về sau đều phải chúng ta chính mình đi đoạt trở về. Hiện tại nếu như chúng ta vì mặt mũi, để đội bóng ít thắng 1-2 trận, qua đây đội bóng kém 1-2 phần đoạt giải quán quân làm sao bây giờ? Ronaldo dừng bước lại, ấm ức mà hỏi, tốt, a, tùy ngươi, không nói, có điện thoại tiến đến rồi, đi ngủ sớm một chút, đừng đi ra chơi rồi. Biết rồi, ngươi so Lý Mai còn rông dài. Cúp máy Ricardo điện thoại, Ronaldo nghe rồi mới điện báo, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Pellegrini thanh âm vang lên, này, Ronaldo, hiện tại có rảnh nói vài lời sao? Ronaldo từ máy chạy bộ trên đi xuống, cầm lấy treo ở máy chạy bộ cái khác khăn mặt tùy ý chà sát mấy cái mồ hôi. Cười nói, thuận tiện a, Manuel, làm sao đã trễ thế như vậy gọi cho ta? Ta muốn biết nói, Pellegrini thanh âm lộ ra rất cẩn thận, người cùng Ricardo thương khôi phục được thế nào? Có thể hay không đại biểu đội bóng ra sân? Cái kia đến xem tình huống mà định ra. Ronaldo chấn định mà nói, xem tình huống như thế nào. Pellegrini ngữ điệu trở nên cứng nhắc bắt đầu. Ta cùng ta lão đệ đâu? Thương thế là còn chưa có khỏi hẳn. Tốt nhất còn có thể lại nghỉ ngơi một trận. Hảo hảo điều dưỡng một chút. Dù sao chúng ta thân thể khỏe mạnh tình huống, trực tiếp quan hệ đến nghề nghiệp của chúng ta kiếp sống. Nói đến đây, Ronaldo dừng một chút, tại Pellegrini bạo phát trước đó, mở miệng cười, nhưng mà, dù sao ta cùng Ricardo cầm banh đội cao nhất củi cùng lần lương cao. Nếu như đội bóng cần chúng ta, nếu như ngươi cần chúng ta vậy nguyện ý mang thương vì đội bóng xuất chiến. Ronaldo ngụ ý lại biết rõ rành rành, muốn chúng ta làm dự bị vậy liền không bàn nữa rồi. Nếu để cho chúng ta thủ phát đâu, vậy liền có thể bắt tay giảng hòa rồi. Trầm mặc một hồi, điện thoại đầu kia nói, đúng vậy, đội bóng cần các ngươi, ta cũng cần các ngươi. Tốt, Ronaldo cười nói, còn có chuyện khác sao? Làm phiền ngươi hướng Ricardo cùng Kaka chuyển cáo một tiếng. Không, Ronaldo cự tuyệt, ta nghĩ ngươi tự mình gọi điện thoại sẽ tốt hơn. Pellegrini dùng sức nắm vuốt điện thoại, rất miễn cưỡng mới khống chế lại không có đưa di động đối với vách tường đập tới. Nặng nề mà hít thở hai cái, hắn bình tĩnh trở lại. Được, như vậy ngày mai sân huấn luyện gặp. Ngày mai gặp, Pellegrini lại phân biệt cho Ricardo cùng Kaka gọi điện thoại, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, mới thở dài một hơi. Lập tức một trận cảm giác nhục nhã phun lên trong lòng. Đây là hắn mở ra cuộc đời huấn luyện viên đến nay lần thứ nhất đối cầu thủ chịu thua. Mặc dù bọn họ không có ở trong lời nói kích thích hắn, nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Hắn vẫn cho rằng huấn luyện viên chính là đội bóng linh hồn, đội bóng duy nhất quyền uy, huấn luyện viên chính chúa tể hết thảy. Nhưng là đánh xong cái này ba cái điện thoại về sau, hắn cái này tín niệm cơ hồ bị hoàn toàn phá vỡ. Có người chính là có thể áp đảo huấn luyện viên chính phía trên. Hắn không thích dạng này, nhưng hắn càng không thích bị đuổi việc, không thích lùi bước. Ở văn phòng khô tọa rồi hơn một giờ sau, Pellegrini rốt cuộc để ý sạch rồi suy nghĩ. Cái này trận cùng đội bên trong hàng hiệu ngôi sao cầu thủ đọ sức, hắn bại, bị bại rất triệt để. Đây nhất định sẽ ảnh hưởng về sau hắn tại đội bóng bên trong quyền uy. Nhưng hắn còn có cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển cơ hội. Chỉ cần hắn có thể dẫn đầu đội bóng một mực thắng được đi, cầm lấy cái này đến cái khác quán quân, là hắn có thể dần dần thu hoạch các cầu thủ tôn trọng cùng phục tùng, một lần nữa đem quyền uy dựng nên bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,